canh gà rất ngon, nếu có thấy, sáng khi hôn tôi sẽ nhớ nói với anh, tôi nghĩ tôi yêu anh. Tôi không trốn tránh vậy nữa đâu. Vkaka Glenn Iruzu, thì ra anh mên là Sunder. Lại còn, Baka Greliman, mặc dù cô phân ai công ai thụ nhưng mên như này thụ chắc rồi, cách chương.